Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 577, 577, chương 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ phu nhân dậy sớm, ngồi trong phòng xem tin tức phát ra, mắt ngước lên nếu hôm qua Nhân Nhân không đến đây nhắc nhở bà, suýt chút nữa bà đã quên mất có một con cá lọt lưới. Mà lúc nào có cơ hội, bà ta nhất định phải điều tra thân phận của Nám Nám. Nếu con bé thực sự là con gái ngoài giá thú thì mộ phu nhân bỗng dưng nắm được điểm yếu của mộ Bắc Ngật. Nghĩ đến đây, mộ phu nhân không khỏi nở một nụ cười thâm độc. Chuông điện thoại reo, bà ta rừng rưng trả lời. Tin tức liên tục lên, buộc mộ Bắc Ngật phải ra mặt giải thích. Tôi muốn xem nó sẽ nói gì. Nghe bên kia báo cáo tin tức đã được đẩy lên đầu danh sách tìm kiếm nóng ở Kinh Đô. Mọi người háo hức đồn đoán, trong lúc nhất thời đủ phiên bản được xào qua nấu lại. Trong đó có việc Cố Tiểu Mạch từng xuất hiện bên cạnh mộ Bắc Ngật làm loạn hôn lễ của Cố Lan Tâm, lai nhảy lên thanh tìm kiếm một lần nữa. Có thể nói, tai tiếng bay đầy trời. Khóe môi mộ phu nhân cong lên, còn chưa nói câu tiếp theo, cửa phòng đột nhiên từ bên ngoài mở ra, mộ Bắc Ngật mặc bộ quần áo đen, quần tây đen, áo khoác màu đen, khiến người ta cảm thấy toàn thân tản mát ra vẻ tàn độc. Người giúp việc lo lắng đứng sau lưng mộ Bắc Ngật, cô ta thật sự không ngăn cản được mộ Bắc Ngật. Sắc mặt mộ phu nhân thay đổi, lập tức cắt điện thoại, sau đó nở nụ cười. Bắc Ngật sao đột nhiên? Mộ Bắc Ngật bước từng bước về phía mộ phu nhân, duỗi tay ra, điện thoại di động của bà ta đã bị giật mất. Mộ Bắc Ngật cúi đầu, lạnh lùng liếc nhìn chuỗi số. Hoàng Tố Anh, bà vẫn giữ thói quen lúc làm mấy chuyện như thế này. Sao không đăng nó trên tờ báo khác, có lẽ tôi phải mất chút thời gian mới tra ra bà. Trong lòng mộ phu nhân chấn động, cơ thể của bà ta run lên, nhưng buộc phải nhìn thẳng ánh mắt ép người của mộ Bắc Ngật. Hừm, mộ Bắc Ngật dần dần mất kiên nhẫn. Bắc Ngật gì không hiểu anh đang nói gì, ông cụ sắp đi núi Bích, còn có muốn nói chuyện với ông không? Bố, mộ phu nhân vừa dứt lời, mộ Bắc Ngật đã không còn kiên nhẫn, đập mạnh điện thoại vào tường rồi rơi xuống đất vang lên một tiếng giòn giã. Trái tim mộ phu nhân thắt lại, mộ Bắc Ngật cong lên khóe môi lạnh lẽo, giọng nói của anh đáng sợ hơn bao giờ hết. Tin tức phơi bày vụ bê bối 20 năm trước ông nội không biết. Bà cho rằng tôi không biết bà đã phải người xuất bản sao? Cùng một nhà xuất bản nghiên sắc lần này muốn tự dâng lên trước mặt tôi. Bà cho rằng như thế có thể đánh bại tôi. Tất cả lớp ngụy trang của mộ phu nhân bị phanh phui. Tất cả mọi chuyện mộ Bắc Ngật đều biết nhưng anh ta chưa bao giờ bóc mẽ. Mộ phu nhân lùi lại phía sau, gót chân chạm vào thành ghế phát ra tiếng kêu lọc cọc, tóc tai trên người dựng cả lên. Mộ phu nhân nhanh chóng đè vào bàn để cơ thể đứng vững. Núi Bích quả thực rất hợp để chăm sóc người già. Hay là lần này bà đi cùng ông nội? Hay là muốn tôi tự mình lấy đi danh phận mộ phu nhân của bà? Đôi mắt mộ Bắc Ngật lạnh như băng, như thể biến thành một thanh kiếm sắc bén. Bà mộ như bị nổ tung thành từng mảnh, bầu không khí trở nên đông đặc. Mộ phu nhân cứng nhắc. Bắc Ngật gì chỉ nghi ngờ mối quan hệ của con với cô gái đó. Có thể con đã hiểu sai ý của gì? Ngay sau khi ông nội núi Bích, vậy để tôi sắp xếp chỗ khác cho bà. Bà có thể không đi. Mộ Bắc Ngật hoàn toàn nổi giận, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Nhân Nhân đang ở trong nhà cũ mộ gia, nghe thấy cách vách có tiếng động lớn truyền tới. Hứa Nhân Nhân lo lắng chạy tới, vừa bước vào cửa đã thấy mộ phu nhân bị ép tới sát bàn. Thân hình cao lớn của mộ Bắc Ngật như một cái bóng khổng lồ trước mặt mộ phu nhân. Hứa Nhân Nhân chớp mắt bước nhanh tới, gì mộ anh Bắc Ngật sao vậy, Hoàng Tố Anh muốn rơi vào kết cục như con trai bà tôi có thể đáp ứng luôn. Đôi môi mỏng của mộ Bắc Ngật khẽ giật có phần lạnh lùng thản nhiên. Hứa Nhân Nhân đóng vai người tốt bước tới, nắm lấy cánh tay của mộ Bắc Ngật. Mộ Bắc Ngật chưa chuẩn bị cho sự đụng chạm bất ngờ anh kịp phản ứng, lập tức hất ra. Anh Bắc Ngật gì mộ đã làm gì sai, sao anh lại đối xử với gì như thế? Nếu đã có quan hệ tốt với nhà họ Hứa tốt nhất tôi nên làm trọn lễ nghĩa của chủ nhà, sớm đưa cô về nhà an toàn. Nhìn Hứa Nhân Nhân bên cạnh mộ Bắc Ngật càng thêm cao mày, tỉnh dụi cảnh cáo mộ phu nhân. Cách chương.